Chương 1301, lẻn vào. Muốn từ Bao Quế Quân bọn họ bên kia nhận được Ma Đức tổ chức cao tầng tin tức cặn kẽ, cái này cũng không hiện thực. Hạ Nhược Phi ở phân tích mấy người khẩu cung phía sau, phát hiện vẫn là có văn chương có thể làm, then chốt ở nơi này cái ba tìm khoa trên trấn. Hạ Nhược Phi phát hiện Bao Quế Quân đám người ở gia nhập Ma Đức tổ chức lính đánh thuê thời gian, ở trở thành chính thức lính đánh thuê trước, đều đã từng bị đưa đến ở vào ba tìm khoa trấn một bí mật trại huấn luyện tập trung huấn luyện. Này một mặt là vì bồi dưỡng chiến thuật của bọn họ tố chất, một phương diện khác cũng là đối với mấy cái này chuẩn lính đánh thuê tiến hành tẩy não, để cho bọn họ đối với đoàn lính đánh thuê tuyệt đối trung thành. Chủ trì cái huấn luyện này doanh, tự nhiên là Ma Đức tổ chức nhân vật trọng yếu. Bao Quế Quân đám người cũng không phải đồng nhất thời kỳ tiến nhập Ma Đức tổ chức lính đánh thuê, thế nhưng Hạ Nhược Phi phát hiện bọn họ khai ra ba tìm khoa trấn bí mật huấn luyện doanh người phụ trách nhưng đều là cùng một cái. Cái này danh hiệu gọi là Kim Hồ Ly Người, tuy rằng tên họ thật không biết được, nhưng hiển nhiên ở đoàn lính đánh thuê bên trong địa vị không thấp. Cái này cũng là Bao Quế Quân đám người duy nhất có thể cơ bản xác nhận Ma Đức đoàn lính đánh thuê nhân vật cao tầng. Hạ Nhược Phi dĩ nhiên là lựa chọn Kim Hồ Ly làm đột phá khẩu, chỉ cần có thể bắt sống cái này Kim Hồ Ly, dựa vào Hạ Nhược Phi thủ đoạn, tự nhiên có thể dễ dàng đào mở miệng của hắn, sau đó tìm hiểu nguồn gốc. Đem Ma Đức tổ chức cái khác cao tầng cũng nhất nhất quyết định. Đương nhiên, còn có một cái thúc đẩy Hạ Nhược Phi lựa chọn ba tìm khoa trấn bí mật huấn luyện doanh nhân tố, đó chính là, căn cứ Bao Quế Quân đám người miêu tả, bí mật này trong trại huấn luyện quanh năm duy trì 100 người tả hữu quy mô, những này thụ huấn học viên ở quá trình huấn luyện bên trong không ít đều sẽ chết đi, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có người mới bổ sung đi và ho này hơn 100 người trại huấn luyện, theo Hạ Nhược Phi. Nhất định chính là hơn 100 cái miễn phí lao công A sẽ tham. Gia Ma Đức tổ chức lính đánh thuê, trên căn bản không mấy cái là hạ người lương thiện, có khi là ở quốc gia mình phạm vào án mạng, có khi là bang phái báo thù không còn chỗ ẩn thân, còn có bản tính liền thích này loại khát máu kích thích sinh hoạt. Nói chung, đem những này người bắt tiến vào linh độ không gian bên trong, Hạ Nhược Phi là không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hạ Nhược Phi lúc này đã biến thành một cái da dẻ xanh đen Đông Nam Á người dáng dấp, hắn điều khiển chiếc này tỉ cục chuột rất nhanh rời đi ạ dù lệ nội thành. Ạ dù lệ ở vào Ethiopia cùng sát thờ su đang trong đó, nạm mở ở hai nước trung gian kẽ hở khu vực, quốc thổ toàn thân là đi hướng Nam Bắc hẹp dài hình dạng. Lúc này Hạ Nhược Phi lái xe chạy con đường, chính thức từ ạ dù lệ quốc bắc bộ ạ dù lệ thành phố ven đường xuôi Nam. Cái kia ba tìm khoa trấn ở vào ạ dù lệ nước trung bộ khu vực. Đương nhiên, nguyên do bởi vì cái này quốc gia quốc thổ diện tích tương đối nhỏ, vì lẽ đó trên thực tế lưỡng địa chi gian cự ly cũng là 100-200 km mà thôi. Ly khai ạ dù lệ nội thành phía sau, con đường trở nên loang loang lổ lổ. Hơn nữa một chiếc xe mở đi qua phía sau trên đường liền sẽ trở nên bụi bặm phi dương. Nơi này còn là thủ đô vùng ngoại thành. Càng nông thôn địa phương phòng trừng con đường tình hình sẽ kém hơn, ạ dù lệ xây dựng cơ bản trình độ thấp có thể thấy được chút ít. Hạ Nhược Phi một tay vịn tay lái, vẻ mặt mười phần ung dung. Bên trong xe dê máy móc bên trong còn lưu lại một chương quang đĩa, Hạ Nhược Phi tiện tay mở ra nghe xong một hồi, cũng nghe không ra là cái gì bài hát, bất quá cảm giác tiết tấu mười phần rõ ràng, có rõ ràng châu Phi đặc sắc. Theo thân xe sóc này, Hạ Nhược Phi thân thể cũng kèm theo festival âm nhạc tấu nhẹ nhàng lay động, rất nhanh con đường hai bên kiến trúc liền càng ngày càng ít, ạ dù lệ thành phố ở ngoài khu vực hoàn toàn hoang lương. Hạ Nhược Phi vừa lái xe một bên tìm kiếm, rất nhanh tìm được một chỗ nhỏ bụi cây rừng, hắn đem xe lái đến bên trong ẩn giấu lên. Qua chắc là nửa giờ, xe lại lái ra lùm cây thời điểm, cũng đã hoàn toàn biến dạng trên xe nhiều hơn không ít dán giấy, còn có tục tàng vẽ xấu. Hầu như đem xe lúc đầu thân màu sắc toàn bộ che giấu, mặt khác biển số xe cũng bị xảo diệu sửa lại một hồi, không nhìn kỹ còn thật không thấy được. Làm xong sự tình phía sau, Hạ Nhược Phi nhất định là muốn đem xe bài cũng tháo xuống vứt bỏ rơi. Hạ Nhược Phi thậm chí đem xe chống hào cùng động cơ hào đều ma điệu liêu, đối với một cái tu luyện người tới nói, loại công việc này tay không đều có thể làm được, cũng không coi vào đâu việc khó. Sau đó, Hạ Nhược Phi lúc này mới lái xe tiếp tục hướng ba tìm khoa trấn phương hướng đi tới. Đi qua mấy lần biến ảo dung mạo, Hạ Nhược Phi đã đem che giấu thân phận công tác làm xong rồi cực hạn. Mặc dù là cuối cùng chiếc xe này bị tìm tơ y, muốn điều tra rõ xe lai lịch liền muốn tốn nhiều sức lực, mà coi như là đi tìm nguồn gốc đến đó nhà xe xài rồi được, cũng nhiều nhất nhận được Hạ Nhược Phi biến ảo thành Đông Nam Á người phía sau hình dạng, thậm chí liền tra được mùa hè thân phận này cũng rất khó, càng không cần phải nói Hạ Nhược Phi thân tờ HN thực sư. Mọi việc chưa mưu thắng trước tiên mưu bại, cái này cũng là Hạ Nhược Phi cho tới nay kiên trì nguyên tắc. Từ ạ rủ lệ thành phố đi ra không bao lâu, ngày cũng đã tối, thêm vào tình hình giao thông lại rất kém, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tốc độ đi tới cũng không nhanh. Đương nhiên, hắn cũng không vội vã, một bên vững vàng điều khiển xe, một bên ở trong đầu lại đem kế hoạch hành động quá một lần. Lần hành động này mục tiêu chủ yếu, tự nhiên là ba tìm khoa trấn bí mật huấn luyện doanh người phụ trách Kim Hồ Ly, ở bắt sống Kim Hồ Ly trên căn bản, Hạ Nhược Phi mới sẽ suy xét mở rộng chiến quả sự tình. Bởi vì muốn đem còn thừa lại ma đức đoàn lính đánh thuê cao tầng một lưới bắt hết, nhất định phải trước tiên đào mở Kim Hồ Ly miệng, nếu không sẽ tốn nhiều rất nhiều công phu. Ma đức tổ chức ở ạ rủ lệ có thể nói chính là thổ hoàng đế, ạ rủ lệ cao y vi kia kỳ lạ tổng thống ở ma đức tổ chức trước mặt, liền dám cũng không dám phóng. Nếu như không lo lắng quốc tế xã hội đả kích, ma đức tổ chức muốn phát động một trường chính biến trực tiếp khống chế ạ rủ lệ, có thể nói là dễ như ăn bánh sự tình. Dựa theo bao quế quân đám người nói, ở vào ba tìm khoa trấn bí mật này trại huấn luyện, phòng ngự là phi thường nghiêm mật, người bình thường muốn thấm vào ít khả năng. Dù sao ma đức đoàn lính đánh thuê đều là dũng manh thiện chiến hạng người, sức chiến đấu của bọn họ so với ạ rủ lệ quân chính phủ đều cường hãn hơn rất nhiều, bí mật này trại huấn luyện lại là quần quận không chém làm đoàn lính đánh thuê cung cấp sinh lực nơi đóng quân, nắm giữ kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên cùng tố chất đều khá vô cùng học viên, ở phòng vệ phương diện tự nhiên là 10 phần chuyên nghiệp cùng nghiêm mật. Hạ Nhược Phi căn cứ bao quế quân đám người miêu tả, chế định mấy cái đửa cờ tùy hệ nở cho nở phương án. Đương nhiên, bởi vì không có đến hiện tra xét, vẹn vẹn chỉ là nghe xong bao quế quân đám người từ thúc, Hạ Nhược Phi đối với trại huấn luyện địa hình, binh lực an bài vân vân huống hồ còn không có một trực quan nhận thức, vì lẽ đó những này phương án tương đối cũng còn so sánh qua loa. Đến rồi hơn 10 giờ tối, hướng dẫn biểu hiện đã đến nơi ba tìm khoa ngoài trấn vây. Hạ Nhược Phi đem xe lái vào từ trước chọn lựa tốt rừng cây bên trong ẩn giấu đi. Bởi vì căn cứ bao quế quân đám người miêu tả, trại huấn luyện ở ban đêm sẽ hướng về bên ngoài trấn vây thả ra lưu động trạm canh gác, nếu như tới gần quá ba tìm khoa trấn, dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác. Hạ Nhược Phi dừng xe xong phía sau, đổi một thân quần áo màu đen, thân hình cấp đến rừng cây bên dưới, sau đó thả ra lực lượng tinh thần về phía trước điều tra. Không thể không nói lực lượng tinh thần tu vi cao, ở tình huống như vậy xác thực tương đối tốt dùng, đặc biệt là đối mặt chỉ là người bình thường thời điểm, thì tương đương với kèm theo một cái bất cứ lúc nào khởi động máy độ chính xác cao báo động trước lôi đạn. Ở tinh thần lực cảm ứng được, Hạ Nhược Phi đối với chung quanh tình huống hoàn toàn nhiên trong tâm khảm, hắn không nhanh không chậm ở bóng đêm yểm hộ bên trong hướng về ba tìm khoa trấn đi tới. Phía trước trên tiểu trấn, đen đuốc ngờ ngợ có thể thấy được. Hạ Nhược Phi mò tới trấn nhỏ biên giới thời gian, đột nhiên dừng bước, đồng thời thân hình lóe lên trốn vào ven đường bụi cỏ bên trong lực lượng tinh thần của hắn cảm ứng được 12 giờ phương hướng có hai cái cầm súng người đang qua lại dò xét. Mặc dù là không có tu luyện, Hạ Nhược Phi ở từng binh sĩ tác chiến phương diện cũng là tương đương ưu tú, hắn phát hiện đối phương lưu động trạm canh gác phía sau, lập tức dựa vào bóng đêm yểm hộ, ở bụi cỏ bên trong không ngừng tìm tòi đi tới, hướng về hai tên lính gác chậm rãi tới gần. Đồng thời, hắn cũng không gián đoạn thả ra lực lượng tinh thần, đối lưu động trạm canh gác tình huống chung quanh tiến hành điều tra, phòng ngừa còn có cái khác giao nhau hiểm hộ trạm gác ngầm. Cũng có lẽ là BIV ở đây chỉ là bên ngoài trấn vây nguyên nhân, vì lẽ đó phòng ngự cũng không hề tưởng tượng bên trong nghiêm mật, xung quanh hai trong phạm vi 100 mét, đối phương cũng chỉ bố trí này hai cái lưu động trạm canh gác. Hơn nữa này hai cái lưu động trạm canh gác hiển nhiên cũng không có quá cao tính cảnh giác. Bọn họ tùy ý cong lấy súng, nòng súng hướng chéo hạ, một bên đi bộ còn một bên nhỏ giọng tán gẫu. Phòng trưng trại huấn luyện quản lý người cũng không nghĩ ra, ở ạ dù lệ quốc, còn có người dám tìm thấy quốc cảnh phúc địa, đối với ma đức tổ chức trại huấn luyện thực thi tập kích. Này hai cái lưu động trạm canh gác phạm vi hoạt động cũng không lớn, liền ở thôn trấn phía bắc cửa vào khu vực này qua lại dò xét. Tối nay tầng mây tương đối dày, mặt trăng đều bị che ở, tầm nhìn cũng rất thấp. Thêm vào Hạ Nhược Phi hôm nay thân thủ, lấy hưu tâm toán vô tâm, này hai cái lính gác căn bản không có bất kỳ phát hiện, hắn cũng đã mò tới phía sau hai người. Đây là hai người da đen, bọn họ vừa tán gẫu một bên đi về phía trước, liền ở bọn họ dừng bước lại, chuẩn bị trở về dò xét thời điểm. Một vệt bóng đen đột nhiên từ bụi cỏ bên trong phi thân nhảy lên, hướng về bọn họ nhào đi qua. Hai người chỉ là cảm giác được phía sau tựa hồ cạo một cơn gió, còn không chờ bọn hắn quay đầu lại, Hạ Nhược Phi cũng đã sạch sẽ gọn gàng hai cái con dao chuẩn xác chém vào đến hai người động mạch cổ trên. Này hai cái lính gác liền hừ đều không rên một tiếng, thân thể cũng đã nga ho a tờ Hạ Nhược Phi đã sớm chuẩn bị, một tay một cái đưa bọn họ đỡ lấy, sau đó kéo tới bên cạnh bụi cỏ bên trong. Hạ Nhược Phi sức mạnh nắm trong tay rất tô tờ, hai người kia chỉ là hôn mê đi qua mà thôi, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Hắn thông thạo mà đem hai người da đen khốn thành bánh trưng giống như, sau đó trực tiếp dùng lực lượng tinh thần kiểm tra rồi một phen, xác nhận trên người bọn họ cũng không có mang theo kịch độc thuốc. Xem ra chỉ có phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lính đánh thuê, mới có thể làm chuẩn bị xấu nhất, những người này bây giờ còn không tính hợp cách lính đánh thuê, còn vẹn vẹn chỉ là học viên mà thôi. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng một trưởng vỗ vào một người trong đó trên người, người này nhất thời rên lên một tiếng mở mắt ra. Hạ Nhược Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp đem khổng lồ lực lượng tinh thần bao phủ đi qua, sử dụng lực lượng tinh thần kỹ xảo thôi miên hắn đã là khinh xa thục lộ. Vị này người da đen lính đánh thuê học viên mắt bên trong còn chưa kịp lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng đã lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt dùng tiếng Anh hỏi, nói cho ta biết tên của người. Để Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ chính là, người da đen này lính đánh thuê học viên trên mặt lộ ra một chút hoang mang vẻ, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Hạ Nhược Phi không khỏi lông mày dương lên, chẳng lẽ là thôi miên chưa thành công hắn rất nhanh sẽ hủy bỏ suy đoán của mình. Nguyên do bởi vì cái này người da đen lính đánh thuê học viên trạng thái, rõ ràng cho thấy đã rơi vào hoang mang bên trong, chỉ có thể bản năng trả lời vấn đề. Hơn nữa nếu thật là thôi miên chưa thành công, hiện tại người da đen này lính đánh thuê học viên khẳng định đã sớm cao giọng kêu cứu. Hạ Nhược Phi tinh tế một cân nhắc, không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Hắn đã đại khái đoán được nguyên nhân người da đen này lính đánh thuê học viên không hiểu tiếng Anh. Đều nghe không hiểu ngươi hỏi cái gì, hắn tự nhiên thì không bao giờ trả lời. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, trực tiếp gia tăng tinh thần lực các bước, người da đen kia lính đánh thuê học viên nhất thời bất tỉnh đi qua. Sau đó hắn đem một cái khác người tỉnh lại, đồng thời sử dụng lực lượng tinh thần thôi miên. Nghe hiểu được tiếng Anh sau người da đen này lính đánh thuê học viên đồng dạng cũng là một mặt một bước. Hạ Nhược Phi có chút há hốc mồm, đây là dự liệu ở ngoài tình huống. Hơn nữa hắn vẫn chưa thể đem này hai người da đen thu vào không gian sự tình. Một phương diện hắn cần phải hỏi rõ ràng này trên thôn trấn phòng ngự tình huống, còn có là trọng yếu hơn một chút, hắn cũng không biết những này chạm gác lúc nào đổi ca. Vạn nhất hắn rời đi nơi này, đổi ca người không tìm được trước một lớp top hai người kia, toàn bộ trại huấn luyện ngay lập tức sẽ cảnh giác. Đến thời điểm Hạ Nhược Phi muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào đi vào, liền căn bản không thể nào. Không phải vạn bất đắc dĩ, Hạ Nhược Phi nhất định là không muốn mạnh mẽ tấn công. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một lát, nghĩ đến một cái biện pháp. Linh đồ bên trong không gian lao tù bao phủ bên trong sinh hoạt động căn phòng bên trong, Bao Quế Quân đám người kết thúc một ngày cực khổ công tác, mỗi một người đều nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đang lúc này, một thanh âm ở mỗi người bên tai vang lên. Các ngươi ai hiểu ạ? Dù lệ thổ ngữ bất kể là nằm ở trên giường tán gẫu người, vẫn là đã tiến nhập mộng đẹp người, ở nghe được cái này âm thanh phía sau một hồi đều từ trên giường ngồi dậy, bởi vì bọn họ nghe được đây là Hạ Nhược Phi thanh âm. Bao Quế Quân đám người vội vã nhìn bốn phía. Thời gian này, Hạ Nhược Phi thanh âm lại vang lên, đều đừng, các ngươi không nhìn thấy ta, trả lời vấn đề của ta. Bao Quế Quân liền vội vàng nói, chủ nhân, ta ở ạ dù lệ sinh hoạt quá 2 năm. Đối với tiếng nói của địa phương tuy rằng không phải hết sức tinh thông, thế nhưng giống như giao lưu không thành vấn đề. Lã Tống người Hoàng Như Giác cũng liền bận bịu nhấc tay nói, báo cáo chủ nhân, ta cũng hiểu một ít ạ dù lệ thổ ngữ rất tô tờ. Hạ Nhược Phi thanh âm vang lên, ta cần một người thông dịch. Nhiệm vụ hoàn thành tốt, khen thưởng một gói thuốc lá chủ nhân, ta đi ta có thể, chủ nhân, để ta đi cho Bao Quế Quân cùng Hoàng Như Giác tranh nhau chen lấn no ý nói. Cho tới không biết ạ dù lệ thổ ngữ cản quý dù đám người thì lại một mặt ước ao mà nhìn hai người. Mấy người bọn hắn đều không nhỏ nghiện thuốc lá, nhưng là ở đây linh đồ không gian bên trong, thuốc lá thơm thuộc về hàng xa xỉ, dư a theo bọn họ tình huống bây giờ, có thể làm việc chừng mấy ngày đường tích phân mới đủ đổi một gói thuốc lá, ở vấn đề sinh tồn không có giải quyết trước, căn bản không thể dùng quý báu tích phân đi hối đoái. Hiện tại chỉ phải gánh vác một chút phiên dịch công tác, là có thể đổi lấy một gói thuốc lá. Này chuyện tốt đi đâu đây, đi tìm kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, bởi vì hắn cũng không biết này hai người da đen có phải là ạ dù lệ người địa phương, nếu như vừa vặn là người bản xứ, vậy dĩ nhiên tốt nhất, có thể được trực tiếp tư liệu, nếu như không phải vậy, hắn cũng không có cái gì tổn thất, quá mức chính là ở chỗ này chờ hậu đổi ca người lại đây, lại giải quyết chung rơi. Hạ Nhược Phi kiên trì là phi thường đủ. Hắn một chút suy nghĩ, liền nói, cũng không cần cãi, Bao Quế Quân đi tới nói xong, hắn hơi suy nghi, trực tiếp đem Bao Quế Quân từ linh đổ không gian bên trong Na Di đi ra.